Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1823, Nguyệt Chi Hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đứng bên trong vườn, nhìn thấy trên bầu trời từng vòng minh nguyệt tầng tầng lớp lớp. Như vậy là vạn hoa đồng, khoảng cách hoa viên gần nhất một cái tinh cầu, gần hầu như có thể nhìn thấy đối diện trên tinh cầu trước kiến trúc. Cảnh tượng như vậy, nếu như không phải ở dị chủng không gian bên trong căn bản khó có thể nhìn thấy. Cái kia rất nhiều mặt trăng, đều là từng viên một tinh cầu, cũng không phải vệ tinh. Nếu như không phải là bởi vì dị chủng không gian vặn vẹo năng lực, những này tinh cầu đã sớm bởi lực hút hoặc là quỹ tích trùng điệp đụng vào nhau, gợi ra tinh hệ cấp vụ nổ lớn. Có thể ở dị chủng không gian dưới tác dụng, những này tinh cầu nhưng tường an vô sự, từng người dọc theo quỹ đạo vận hành, ngay ngắn có thứ tự cũng không có vẻ hỗn độn. Ở Nguyệt Chi Hiệp tùy ý một cái tinh cầu thượng ngửa mặt lên trời quan sát, cũng có thể nhìn thấy đầy trời trùng điệp từng vòng mặt trăng. Có viên có khuyết, có gần có xa, hầu như vậy là mặt trăng sông như đếm không hết. Cái này cũng là Nguyệt Chi Hiệp danh tự này nguyên do. Nguyệt Chi Hiệp tinh cầu vận chuyển trong lúc đó có rất nhiều thần bí chỗ, làm trong đó Thiên Mẫn, Thiên Duyệt, Thiên Kỳ ba hành tinh, ở hàng năm cố định thời gian, ba hành tinh nối liền một cái tam giác đều thời điểm. Ở đây ba hành tinh vị trí trung tâm, sẽ xuất hiện một cái không gian đường hầm. Đây là Nguyệt Chi Hiệp rất nhiều thần bí trong đó một trong. Không gian kia đường hầm chỉ có nam tước cấp trở xuống sinh vật mới có thể tiến vào. Bản thân năng lượng quá mạnh, ngược lại sẽ chịu đến không gian đường hầm năng lượng áp bức, cuối cùng bạo thể mà chết. Không gian đường hầm tổng cộng sẽ có 10 lần an toàn tiến vào thời cơ. Nói cách khác, có 10 lần tiến vào cơ hội, mỗi một cơ hội đều là chớp mắt là qua, cũng chỉ có thể chứa một cái sinh vật tiến vào bên trong. Isa cho Hàn Sâm một cái tiến vào không gian đường hầm tiêu chuẩn. Bất quá có thể ở tại bên trong được bao nhiêu chỗ tốt, vậy thì phải xem Hàn Sâm chính mình. Hàn Sâm, ngươi là ta Đao Phong nữ hoàng đệ tử, trợ giúp ngươi trở thành quý tộc cùng cho ngươi Nguyệt Chi Hiệp tiêu chuẩn, đều là ngươi nên được. Thế nhưng từ đó sau đó, nếu như ngươi muốn thu được nhiều thứ hơn, cái kia nhất định phải biểu hiện ra tương ứng năng lực cùng thành tựu. Bằng không coi như ngươi là ta đệ tử, cũng không thể hưởng thụ càng nhiều đãi ngộ đặc biệt. Isa nghiêm túc nói rằng, ta sẽ cố gắng. Hàn Sâm gật đầu nói đạo, không phải nỗ lực, mà là muốn liều mạng. Isa cau mày nói rằng, vâng, Hàn Sâm lớn tiếng đáp. Isa lúc này mới thỏa mãn, lấy ra một thanh đao vứt cho Hàn Sâm. Khoảng cách không gian đường hầm mở ra cũng không có còn lại mấy ngày. Hiện đang dạy ngươi chọn bộ đao pháp đã không kịp, ta sẽ dạy ngươi một chiêu. Nếu là luyện được rồi, nên có chút tác dụng. Đây một đao tên là Lão Nha. Isa trong tay mình cũng cầm một cái đao, nói với Hàn Sâm, ngươi xem được rồi, ta chỉ biểu thị một lần. Nói, Isa đột nhiên rút đao mà ra, nhanh tới khiến người ta hầu như không thấy rõ nàng rút đao động tác. Đao liền bổ tới Hàn Sâm miệng bên trên, mũi đao đều đã chịu kề sát tới Hàn Sâm trên trán da thịt. Cũng may Isa đến đây liền ngừng lại, không có thương tổn được Hàn Sâm mảy may. Hàn Sâm nhìn thấy Isa đây một đao, cũng đã biết đây là nha đao thức mở đầu. Hàn Sâm ở vỏ đao rời đi đao ý thời điểm, đã xem qua không biết bao nhiêu lần, ở đao ý phụ trợ bên dưới, cũng đã học được, không tính là tinh thông, chỉ có thể nói vừa nhập môn. Isa liền đây một đao thức mở đầu, Lão Nha cẩn thận giảng giải cho Hàn Sâm nghe, nói xong một lần sau đó, hỏi Hàn Sâm nghe hiểu không có. Nếu như có chỗ không hiểu, có thể cầm gặp sự cố, nàng sẽ cho Hàn Sâm nhất nhất giải đáp. Đã hiểu, Hàn Sâm thực sự cảm giác không có cái gì tốt hỏi. Trên thực tế cảm ngộ nha đao đao ý sau đó, Hàn Sâm kém chỉ là luyện tập cùng đẳng cấp, đối với nha đao lý giải cũng không thấp. Isa hơi nhíu mi, bất quá cũng không hề nói gì, chỉ là để Hàn Sâm mình luyện tập, nàng liền rời đi. Dưới cái nhìn của nàng, Hàn Sâm liền một vấn đề cũng không hỏi, có chút ra vẻ hiểu biết hiềm nghi, đây cũng không phải làm đệ tử hẳn là có thái độ. Huống chi nàng thân là nữ hoàng, trăm công nghìn việc, nhín chút thời gian đến giáo Hàn Sâm. Hàn Sâm dĩ nhiên không hiểu nắm chắc cơ hội, thực sự là có chút ngu dốt. Bất quá Isa cảm thấy đây không hẳn là một việc xấu. Không cho Hàn Sâm ăn chút vị đắng được điểm ngăn trở. Tất cả chỗ tốt liền đập ở trên người hắn. Có đến quá mức dễ dàng, liền dễ dàng không quý trọng. Vì lẽ đó Isa biết rõ Hàn Sâm lần này đi không gian đường hầm sẽ có chút khó khăn. Nhưng cũng không nói thêm gì. Đã có Hàn Sâm sẽ thất bại chuẩn bị tâm lý. Theo Isa, một thứ không gian đường hầm thất bại không tính là gì. Nếu như có thể để Hàn Sâm hiểu được quý trọng cùng nỗ lực, cái kia cũng coi như là đáng giá. Hàn Sâm trở lại chính mình vườn, tùy tiện luyện luyện lão nha chiêu thức này, dự định đến thời điểm hay dùng đây một chiêu đối địch. Hắn tuy rằng tinh thông kỹ xảo rất nhiều, bất quá vì để tránh cho Isa nhìn ra đầu mối, vì lẽ đó vẫn là không dùng thì tốt hơn, chỉ dùng đây một chiêu là tốt rồi. Lần này đi đều chỉ là năm tước mà thôi. Theo Hàn Sâm chính là một đám thụy bối đặc tộc tiểu thí hài. Bọn họ thật muốn tìm việc, đối phó bọn họ một chiêu đã là đủ. Mấy ngày rất nhanh sẽ đi qua. Isa cũng không có tự mình đưa Hàn Sâm đi không gian đường hầm, chỉ là để một tên thụy bối đặc tộc thị vệ thủ lĩnh hộ tống Hàn Sâm đi qua. Nguyệt Chi Hiệp tổng cộng có 11 viên chủ tinh, ngoại trừ trong đó một viên chủ tinh vẫn không có vương giả tọa trấn ở ngoài. Cái khác 10 viên chủ tinh đều có vương giả tọa trấn. Mà nửa bước thần hóa vương giả, cũng chỉ có Isa cái này đao phong nữ hoàng cùng mặt khác một vị Nguyệt Luân Vương. Cho tới thần hóa cường giả, thụy bối đặc tộc trước đây nắm giữ qua, chỉ là đã sớm từ trần. Cho tới bây giờ vẫn không có từng sinh ra người thứ hai thần hóa cường giả. Đại đa số thượng tộc cùng thụy bối đặc tộc gần như đều đã từng sinh ra một vị thần hóa cường giả, dẫn dắt bộ tộc đốt đèn thượng vị. Thế nhưng thần hóa cường giả cũng không có có vô hạn sinh mệnh, vẫn như cũ sẽ chết ở bên trong dòng sông thời gian. Bất quá coi như không có thần hóa cường giả, như hạ tộc cũng rất khó lấy thay bọn họ, trừ phi có mới thần hóa cường giả sinh ra. Có thể liền thượng tộc đều như vậy, khó có thể sinh ra thần hóa cường giả, làm sao huống là hạ tộc. Vì lẽ đó gần ngàn năm đến, đã rất ít nhìn thấy Khổng Phi như vậy diệt tộc đốt đèn chủng tộc đại chiến. Thụy bối đặc tộc 10 vương bên trong, Isa cái này đao phong nữ hoàng địa vị xem như là cao nhất. Ngoại trừ Nguyệt Luân Vương miễn cưỡng có thể cùng nàng đứng ngang hàng ở ngoài, còn lại chư vương đều muốn kém một chút. Chỉ là Isa một lòng tu luyện, hy vọng có thể lên cấp thần hóa, cho nên nàng cũng là 10 vương bên trong. Đối với tộc sự tối cường không quan tâm một vị, không gian đường hầm chỉ có 5 tước cấp có thể tiến vào. Vì lẽ đó rất nhiều cao tầng cũng sẽ không quá mức quan tâm. Ngoại trừ Hàn Sâm đối với Nguyệt Chi Hiệp không biết, vì lẽ đó do một người thị vệ thủ lĩnh dẫn đường đưa tới ở ngoài. Còn lại 9 cái tiêu chuẩn người đoạt được, đều là chính mình đi tới không gian đường hầm lối vào. Hàn Sâm đi tới thời điểm, còn lại 9 vị đều đã chịu mới đến một bước, nhìn thấy Hàn Sâm bị thị vệ hộ tống lại đây, vẻ mặt đều có chút vi diệu. Hàn Sâm nhìn một chút cái kia 9 vị, phát hiện bọn họ cũng không phải toàn bộ đều là thụy bối đặc tộc. 9 vị bên trong dĩ nhiên có 3 vị đều là ngoại tộc. Xem ra Thụy Bối Đặc bên trong ngoại tộc thế lực cũng không thể khinh thường. Không có người nào cùng Hàn Sâm tiếp lời. Hàn Sâm cũng vui vẻ có tự do. Chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy ba ngôi sao nối liền một cái tam giác đều. Mà ở chúng nó tâm điểm vị trí, không gian vặn vẹo hình thành một cái tương tự với hố đen vòng xoáy. Cách chương.